Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 275, lực áp quần hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết thần tộc vị kia trưởng lão đột nhiên xuất thủ ấn phát ra ngập trời huyết quang, chớp mắt diễn hóa trăm ngàn cái huyết thủ, giống như một đầu huyết hà ập tới, muốn chấn áp Doanh Thiên. Đương nhiên, hắn vừa ra tay, chính là toàn lực, bởi vì hắn không chút nào dám khinh thị Doanh Thiên, Doanh Thiên một chiêu chém giết huyết hải đồ, ai dám coi thường hắn. Dù sao, chỉ cần giữ cho Doanh Thiên còn thở đến lúc có thể bàn giao là được. Thế nhưng là vị này huyết thần tộc trưởng lão rất nhanh liền kinh hãi vô cùng. Cánh tay truyền đến đau nhức, không biết từ lúc nào, đáng sợ huyết quang thủ ấn của hắn đã bị Doanh Thiên bắt lấy, trong nháy mắt nghiền nát. Một tay bị phế, huyết thần tộc trưởng lão kinh hãi vô cùng, hắn biết chính mình gặp phải kẻ địch đáng sợ. Huyết thần tộc trưởng lão cũng là đủ quyết đoán, hắn cánh tay còn lại thủ thế thành đao, muốn đem cánh tay kia chặt đứt tránh xa khỏi Doanh Thiên. Đáng tiếc hắn cho dù có nhanh gấp trăm ngàn lần đều không thể cùng Doanh Thiên so sánh. Trễ, chỉ nghe thấy Doanh Thiên lạnh nhạt nói một câu, tay còn lại một quyền oanh tới. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì chiêu thức kinh người, càng là không có cái gì hoành tráng dị tượng. Chỉ có duy nhất thuần túy một quyền, nghe được bồng một tiếng vang lên. Huyết vụ tung tóe, dưới một quyền này, chỉ dựa vào quyền kình, vị kia huyết thần tộc trưởng lão trong nháy mắt bị miểu sát, cơ thể nổ tung thành huyết vụ tan trong không khí. Doanh Thiên lạnh lùng đem hắn cánh nát bét còn sót lại kia ném đi ra ngoài. Một màn này chấn kinh đến không cách nào tưởng tượng. Cho dù là những thánh tộc cường giả kia ánh mắt đều không khỏi vì đó ngưng tụ. Huyết thần tộc cường giả càng là sợ hãi. Bất quá càng là sợ hãi, bọn hắn tinh thần càng là mãnh liệt, có một loại không sợ chết tư thế ầm ầm lao lên. Hơn 8 vạn huyết thần tộc cường giả, đồng loạt toàn lực xuất thủ. Trong một khoảnh khắc này, trăm ngàn đạo công kích đánh ra, đầy trời các loại pháp bảo, binh khí phát ra cường thịnh quang mang công đến. Uy thế đáng sợ không thể tưởng tượng, để cho người biến sắc, hiển nhiên, dưới khủng bố công kích như thế, coi như là cường đại nhất ma thần tôn cấp độ cường giả cũng không cách nào chống đỡ. Ở đây, bất luận là Ngô Hoàng, Tang Thành Đạo, hay là thập điện cường giả thánh tộc, những kẻ đỉnh cao này cũng đều muốn tránh mũi nhọn. 8 vạn tôn thần ma xuất thủ, đủ để hủy diệt cả một tinh vực khổng lồ. Nếu như nơi này không phải khởi nguyên tổ địa, sức tàn phá đó là không cách nào đong đếm. Ai nấy đều cho rằng, dưới như thế kinh khủng lực lượng, Doanh Thiên lại mạnh mẽ cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ, nhất định sẽ tan thành mây khói. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Doanh Thiên bình thản đứng đó, chậm rãi nhìn lên, ngay lập tức một cái thanh âm vang lên, quanh quần khắp tại không gian, khiến cho ai nấy đều có một loại ảo giác có người thì thầm vào tai của mình một dạng. Thiên địa thất sắc, ở thời điểm này, vô số người bỗng nhiên biến sắc. Một màu xám trắng trong chớp mắt lan tỏa, xóa đi hết thảy vạn vật màu sắc, một loại kinh khủng không gì sánh được áp chế buông xuống, chấn trụ toàn bộ người ở đây. Nhất là những cái kia huyết thần tộc cường giả, bọn hắn càng bị áp chế mạnh mẽ. Giống như đóng băng tại chỗ một dạng, lúc này, hoàn cảnh có chút vi diệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huyết thần tộc cường giả tư thế đều bị giữ nguyên, bất luận là trên không hay là dưới đất, bọn hắn đều bị đóng băng tại chỗ, ngay cả bọn hắn các loại công kích hay là binh khí cũng là như thế một dạng. Ngoại trừ huyết thần tộc tất cả những cường giả khác, bọn hắn mặc dù bị áp chế đến cực điểm thế nhưng suy nghĩ tinh thần hay là nhận thức đều cực kỳ tỉnh táo. Hắn tuyệt đối là một vị tuyệt đỉnh ma hoàng, thậm chí đạt tới ma quân cánh cửa. Một vị cổ lão ma thần tôn nội tâm kinh hãi, cực kỳ khó khăn nói ra. Không chỉ có hắn, mà ở đây, bất luận là ai đều cho rằng như thế. Ma quân, đứng tại đỉnh phong của ám quang vũ trụ, bình thường chỉ có duy nhất 10 vị tại thế. Trưởng quản ám giới, cho nên, ma quân không ra, ma hoàng chính là vô địch. Ma hoàng, chứ ma tôn hoàng. Có thể thấy được đây là cỡ nào cao quý, đây là cỡ nào tồn tại đỉnh cao. Đừng nói kẻ khác, cho dù thánh tộc cường giả hay là thiên giác thần tộc cường giả, mặc kệ là Ngô Hoàng, Tang Thành Đạo, Không Đạo Linh, những kẻ này có được tu vi ma thần tôn đỉnh phong, lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh, trên khuôn mặt đều lộ ra nét kinh hãi. Bởi vì ở đây, bọn hắn mặc dù đông đảo vô cùng cường giả, chiến lực có thể nói là quét ngang vạn giới. Nhưng mạnh nhất cũng chỉ có Ngô Hoàng đám người này. Tuyệt nhiên không có một vị nào đạt tới ma hoàng cấp độ. Cho dù đám người Ngô Hoàng kinh tài tuyệt diễm, có thể vượt cấp chiến đấu, vậy cũng phải là yếu nhất ma hoàng mới được. Đôi mặt Doanh Thiên dạng này, ma hoàng đỉnh cao, bọn hắn đương nhiên không có chút cơ hội nào thủ thắng. Không bị diệt toàn quân, đã là may mắn. Tại thời điểm này, Doanh Thiên ngón tay búng nhẹ một cái. Toàn bộ huyết thần tộc cường giả trong cơ thể nội hỏa bị dẫn ra tự thiêu đốt chính mình. Chỉ qua một đoạn ngắn ngủi thời gian. quyết thần tộc cường giả, bất luận là kẻ yếu cho đến kẻ mạnh nhất đều chỉ còn một nắm cho tàn rơi xuống. Bọn hắn binh khí cũng là lịch bịch rơi xuống, hết thảy công kích biến thành hư vô. Từ đầu đến cuối, Doanh Thiên vậy cũng chỉ bất quá búng nhẹ ngón tay một cái mà thôi. Liền để cho huyết thần tộc toàn quân bị diệt, đây là cỡ nào đáng sợ khủng bố, đây là cỡ nào kinh hoàng đâu. Đem huyết thần tộc đồ sát về sau, Doanh Thiên chỉ là lạnh nhạt đứng đó, thở nhẹ một hơi, hắn một hơi này, lại giống như lạnh lẽo nhất hơi thở khiến cho nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, khiến những kẻ khác rét lạnh vì sợ hãi. Nhỡ đâu Doanh Thiên đem bọn hắn cũng đều giết sạch diệt khẩu thì sao đây? Dù sao hắn là có năng lực này, Tang Thành Đạo đương nhiên không muốn chết như thế, thật khó khăn mới có thể đem lời nói ra miệng, vị tiền bối này, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, hẳn là không nên đụng tới chúng ta. Thánh tộc trưởng lão đang đến, ngươi uy hiếp ta, chấm, Doanh Thiên không nhìn hắn, nhàn nhạt buông ra một câu. Chỉ một câu như thế, liền khiến Tang Thành Đạo bị ép đến nghẹt thở. Hắn còn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cúi đầu nhịn xuống, không dám nói ra. Không chỉ Tang Thành Đạo, mà ở đây bất luận là kẻ nào đều lựa chọn im lặng xuống. Lúc này bất luận đứng ra nói cái gì, đều là ngu xuẩn hết sức. Vừa rồi huyết hải đồ chính là nói nhiều kết cục, kéo theo huyết thần tộc toàn quân bị diệt, thánh tộc thì thế nào, tại sinh tử tồn vong trước mắt cũng cần biết co biết rụt. Doanh Thiên cũng lười cùng đám người này nói nhảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi bước đến phía trước cái kia cửa lớn. Những cái kia đại nhân vật đã sớm bị Doanh Thiên dọa đến sợ, làm gì còn tâm sức đi phá giải trên cửa lớn các loại cấm chế phong ấn. Nhìn thấy Doanh Thiên đứng trước cửa lớn, ở đây chư vị cường giả đều là ngạc nhiên không biết hắn muốn làm gì. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mở cửa sao? Cái này hẳn là không thể đi. Dù sao đã nói, ma quân cũng khó mở. Ngay tại trước vô số con mắt kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy Doanh Thiên một chân nhấc lên cứ như thế một cước đạp vào cánh cửa lớn. Mà lại chỗ hắn đạp vị trí chính là chỗ kia giấu chân nhỏ. Chỉ nghe được oanh một tiếng thật lớn, vốn dĩ đóng chặt chắc như bàn thạch cánh cửa lớn kia ngay lập tức bật tung mở ra. Để lộ ra thông đạo đi vào bên trong, im lặng, lại thêm một lần nữa im lặng, Doanh Thiên không có để ý đám người này, trực tiếp bước vào bên trong. Lộng Ngọc cũng ngay lập tức bước đến bên cạnh hắn, ngoài ra cái kia nữ tử thần bí cũng là bước đi lên. Không có chút nào e ngại, tại ba người đi vào bên trong đằng sau. Bên ngoài, thiên địa thất sắc cũng là tùy theo biến mất, để cho đám người kia thở dài một hơi, giống như là nhặt về một cái mạng vậy. Hắn là làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy đơn giản mở được cửa? Một vị đại nhân vật không tin vào mắt mình, kinh hãi nói ra, hắn là kẻ xem xét rất kỹ càng cửa lớn, tuyệt đối không thể như vậy mở cửa. Ở thời điểm này, mặc dù có đủ loại suy đoán, thế nhưng cũng không quan trọng, cửa lớn đã mở ai sẽ quan tâm đến cách nào? Trên thực tế, cánh cửa này hoàn toàn chính xác kiên cố đến cực điểm. Đừng nói những đại nhân vật kia cố gắng đến cỡ nào. Cho bọn hắn vạn năm thời gian cũng mơ tưởng đem cửa lớn phá mở. Coi như là Doanh Thiên muốn cường công cũng hao tốn không ít sức lực. Mấu chốt chính là tại dấu chân kia hoàn toàn chính xác không có cái gì ảo diệu chỉ là đơn thuần một cước đạp vào. Chỗ duy nhất ảo diệu chính là dấu chân vị trí. Nơi đó vị trí, là toàn bộ cấm chế, trận pháp, phong ấn trên cánh cửa yếu ớt nhất liên kết, chỉ cần phá tại chỗ này, liền có thể đem cửa lớn hết thảy chướng ngại gỡ bỏ. Khiến cho cửa mở ra, nói là như thế, coi như là yếu ớt nhất điểm liên kết căn bản không có người nhìn ra, cho dù là nhìn ra cũng không phải những dạng này một đám thần ma có thể phá giải. Chỉ ít cần có mấy vị ma quân hợp lực công phá vị trí đó, mới có thể đem cửa mở ra. Mặc dù Doanh Thiên đã vào thế nhưng là chí bảo dụ hoặc cho nên lúc này không ít người lục tục tiến vào. Không hẹn mà gặp mỗi một cái thế lực gia tộc đều chỉ chọn ra vài vị cường đại nhất đi vào. Số lớn còn lại chờ ở bên ngoài, trung tâm thành khu bên trong, không có cái gì đình đài lâu các không có cái gì kiến trúc. Toàn bộ đều là đại môn, đúng thế, ở chỗ này có đến hàng vạn tòa khổng lồ đại môn sừng sững dựng đứng. Cao nhất đại môn liền có thể chạm tới trên bầu trời mây mù. Những tòa đại môn này, sắp xếp không theo thứ tự gì cả chính là thất loạn bát tao, lộn xộn vô cùng. Vạn môn trận, có đã từng nhìn thấy những đại môn này cổ lão cường giả hoài niệm nói ra. Những đại môn này, chính là một tòa khổng lồ đại trận, danh xưng vạn môn trận. Danh tự kia uy hiếp bát phương, đủ để khiến bất kỳ kẻ nào đều biến sắc. Bởi vì nơi này vạn môn trận chính là khởi nguyên tổ địa hung hiểm nhất chỗ một trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, muốn thoát ra Quang Minh Tổ Thành, duy nhất cách làm là vượt qua vạn môn trận. chỉ là vạn môn trận hung hiểm cực độ, trăm người vượt trận cũng chưa chắc có một người thành công. Tại ngươi bước qua cổng lớn đi vào trung tâm thành khu liền sẽ phát hiện phía xa cửa lớn liền biến mất. Nói cách khác trung tâm thành khu chỉ có vào không có ra. P.A. ngày đẹp một lần ăn liền bốn cái đám cưới. Cũng vét ta nhãn túi, mặc dù có chút say, vẫn là gõ lấy vài chữ, không dám khất quá nhiều, cách chương.